Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1163, chương 1165, có một người sẽ khóc. Canh thứ nhất, tổ A, tiểu tổ thi đấu thứ nhất, xác tiểu tổ thi đấu thứ hai, SKT tổ B. Tiểu tổ thi đấu đệ nhất là KZ, tiểu tổ thi đấu thứ hai là IG, C tổ. Tiểu tổ thi đấu đầu tiên là FNC, tiểu tổ thi đấu thứ hai VTL, D tổ, tiểu tổ thi đấu thứ nhất KT, tiểu tổ thi đấu thứ hai là ANG. Đương cái này phân tổ ra lò lúc, thế giới phạm vi bên trong tất cả điện cạnh truyền thông đều đang cảm thán. Đây rốt cuộc vẫn là Trung Hàn thiên hạ, mà lại dứt bỏ xác chi đội ngũ này không nói. Tựa hồ Hàn Quốc đội tại đối mặt đến LPL đội ngũ lúc vẫn là chiếm thượng phong. Từ IG cùng ANG tiểu tổ thi đấu nhau bị hai chi Hàn Quốc đội song sát liền có thể đạt được. Nghiệm chứng, trước mắt Hàn Quốc ba chi đội ngũ bên trong, thậm chí ngay cả SKT đều lấy được 4-2 chiến tích. Lần này phân tổ sẽ rất kịch liệt a. Bất quá chúng ta có 1/2 tỷ lệ cùng trong nước đội ngũ tại cùng một nửa khu. Cái này cũng làm người ta có chút khó chịu. MLXG nhìn xem đang tiến hành rút thăm trực tiếp. Ngáp một cái nói, bát cường thi đấu thế nào ai cũng không nói chắc được. Bất quá chỉ cần tấn cấp, cuối cùng sẽ có va chạm vào cái ngày đó. Chính là sớm gặp được cùng muộn gặp phải khác nhau mà thôi. Lý Mục cũng là mở miệng nói ra, đúng lúc này, rút thăm phân tổ đã bắt đầu, bốn chi số một hạt giống bị chia làm AB 2 cái rưỡi khu, A nửa trong vùng, theo thứ tự là SAC cùng KZ chiến đội, B nửa khu là FNC cùng KT chiến đội. Đây cũng chính là nói, nếu như chúng ta tiến vào tứ cường hẳn là sẽ trong bán kết liền đối mặt đến KZ A. Uzi hỏi, hẳn là dạng này không sai. Cái thứ nhất ký ra, Lý Mục đang nói, đã thấy phụ trách rút thăm người đã từ lọ thủy tinh bên trong lấy ra một viên đội tiêu. Đồng thời hướng tất cả mọi người mở ra. Tiêu, ngoạn tàu, có chút quá mức, Sử Sâm Minh khóe miệng rắt bỗng nhúc nhích. 3 năm. Xác rút thăm tại mới vừa tiến vào đến bát cường giai đoạn này bên trong giống như liền chưa hề đều. Không có chênh lệch qua. Bốn chi đội ngũ, dựa theo nửa khu quy định, bọn hắn không có cách nào gặp được SKT. Hai chi đội ngũ khác bọn hắn cũng không muốn nội chiến. Cho nên mới từ rút thăm, Duoze, Hồng Hoang chi lực liền để bọn hắn thành công tránh đi tất cả chuyện phiền toái. Rút được TL, tin tưởng không riêng gì bọn hắn, liền xem như mấy cái Hàn Quốc đội tại lúc này đều 10 phần đỏ mắt. Ai mẹ nó không muốn rút đến TL a? Dù sao TL thế nhưng là tại tiểu tổ thi đấu bên trong 3 tháng 3 thua. Cuối cùng vẫn là bằng vào thêm thi đấu đánh thắng Flash Up đội ngũ a. Đến phiên cái thứ hai ký vị, hiện tại khẩn trương nhất không ai qua được SKT. Bọn hắn là rất bình thường muốn hoàn thành đột phá, không muốn qua loa đổ vào bát cường phía trên, mà số một hạt giống bên trong 4 cái đội ngũ, đồng dạng có 2 cái bọn hắn ở trong nước đều đánh không lại tồn tại. Thế giới thi đấu bắp cái gì đối mặt đến trong nước đội ngũ cũng có chút mềm nhũn a. Cho nên bọn hắn tối muốn gặp được đội ngũ, vẫn là FNC, xác định là FNC sao? Là chúng ta tới đánh. Kakoma nhìn thấy cái thứ hai ký vị cầm lúc đi ra cả người đều kích động. Là SKT, nhưng cũng không biết là nằm ngang an bài vẫn là dựng thẳng an bài. Nếu như là dựng thẳng an bài, bọn hắn chính là đánh KZ. Nằm ngang an bài nói chính là đánh FNC. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn thật hưng phấn kêu lên. Quả nhiên là nằm ngang. Ngoạn tàu. SKT cái này vận khí cứt chó. Được thôi, ai có thể nghĩ tới bọn hắn thế mà có thể hỗn cái tứ cường ra. Đều nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Kỳ thật, SKT tại tiểu tổ thi đấu biểu hiện mặc dù tì vết tràn đầy. Bất quá so với C tổ kia đại loạn đấu thức đoàn chiến vận doanh, bọn hắn đánh đã tương đối khá. Nếu như đem hai chi đội ngũ đặt chung một chỗ, để khán giả bỏ phiếu tiến hành lựa chọn, cảm thấy SKT có thể cuối cùng chiến thắng tất nhiên có thể chiếm cứ đến 7 thành trở lên. Người nào không biết FNC từ khi cầm S1 vô địch thế giới về sau, từ thế giới thi đấu bên trên liền không còn có thể hiện ra phi thường có thống trị lực biểu hiện. SKT rút đến cái này ký, miệng đoán chừng đều nhanh muốn cười méo xèo. Cái thứ ba bị rút đến ký là ANG, phân phối đến KZ bên này. Cái thứ tư thì là IG, vòng tứ kết phân phối như vậy ra lò. Trong đó xác giao đấu TL, KZ giao đấu ANG, SKT nghênh chiến FNC, IG đối vị KT. Có thể nói hai chi đến từ LPL đội ngũ tại tiểu tổ thi đấu bên trong gặp phải đối thủ tại bát cường thi đấu bên trong phản đi qua. Cái này rút thăm đối Hàn Quốc đám dân mạng tới nói không thể nghi ngờ là phi thường vui vẻ. Bọn hắn tiềm thức cho rằng, tại 8 tiến 4-3 trận trong trận đấu, Hàn Quốc đội hẳn là lấy 3 trận toàn thắng ZZ1 tay tấn cấp đến tứ cường. Phải biết năm ngoái bọn hắn tại tứ cường bên trong tồn tại cảm cũng không phải đặc biệt cao. Coi như cuối cùng thua mất thế giới thi đấu, như vậy chí ít bọn hắn tứ cường độc chiếm tam tịch. Nói ra cũng không sẽ có vẻ rất khó coi không phải. Đối trong nước khán giả tới nói, cũng có chút lúng túng. Liên tiểu tổ thi đấu biểu hiện đến xem, IG cùng NG muốn chiến thắng đối thủ của mình hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Đây là sự thật, khả năng rất nhiều người sẽ vì cái này hai chi đội ngũ cố lên. Nhưng chân chính ôm có hy vọng đoán chừng chỉ có 4 thành tả hữu. Dù sao cái này hai chi Hàn Quốc đội tại tiểu tổ thi đấu bên trong cùng xác đều là toàn thắng ra biên. Có thực lực như thế nghĩ phải xử lý cũng không phải đơn giản như vậy. Bát cường thi đấu, đúng hạn mà tới, ngày thứ nhất tranh tài ngày, liền hấp dẫn trong nước vô số khán giả ánh mắt. Thủ trận đấu chính là IG đối vị đến KT chiến đội. Trận thứ hai tranh tài thì là ANG nghênh chiến KZ. IG bên này không để cho đúc ra sân, mà là trực tiếp The Sai làm xuất ra đầu tiên. Trực diện KT top lên xếp, trận đấu này ai sẽ thắng? Bởi vì ngày mai mới là mình tranh tài ngày, cho nên hôm nay xác bọn người ở tại hiện trường tìm một cái không tệ vị trí xem so tài. Cho dù là bọn họ không có mặc đồng phục của đội, cũng đầy đủ điệu thấp, vẫn bị không ít fan hâm mộ nhận ra được, cho nên xác chung quanh đã tụ tập không ít fan hâm mộ. Những vị trí này đều là những này fan hâm mộ dùng thêm tiền hoặc là những phương pháp khác cùng Hàn Quốc khán giả đổi lấy ra, mà Hàn Quốc tuyệt đại đa số người xem cũng không như trong tưởng tượng như vậy nhỏ hẹp. Có không ít người đáp ứng thay đổi vị trí, giờ này khắc này những này đến từ trong nước khán giả chính thảo luận. Lý đội trưởng, nói một chút chứ sao? Nồi lão sư ngươi cảm thấy Ninh Vương có thể hay không kháng trụ KT bên kia? Áp lực, bốn phía đám người lao nhau, để Lý Mụ giờ khóc giờ cười. Hắn mặt nghiêm, tằng hắng một cái nói ra. Đều đừng hỏi nữa, hỏi lại ta đi a. Các ngươi hỏi như vậy ta trả lời thế nào? Trả lời sai không thành độc sữa rồi. Khoan hãy nói, Lý Mụ vẫn rất có hiệu quả. Chung quanh trong nháy mắt nhã tước im ắng. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, không quan tâm ai thắng ai thua, cái này mấy trận đấu Rick cần nhất định là có một người muốn khóc. MLXG Tha có thâm ý nói, cái này là ai a? Đám người chỉ cảm thấy trong lòng giống như là bị mèo bắt đồng dạng. Cái này mẹ nó thừa nước đục thả câu về sau lại không nói, cảm giác nhất làm cho người khó chịu. Các ngươi rất nhanh liền biết, Lý Mục đối với cái này chỉ là cười cười. Hoàn toàn chính xác, những này trong nước người xem rất nhanh liền minh bạch. MLS xì miệng bên trong cái kia muốn khóc người là ai? Từ chiến thuật BP bắt đầu, Katie bên này xếp lông mày liền chăm chú nhíu lại. Hắn nhìn thấy đối diện bên trên giá anh hùng tuyển lúc đi ra liền cảm thấy không lành. Quả nhiên, Ân Vương từ cấp 2 bắt đầu, ngay tại lên đường mua cảnh biển biệt thự, mà lại Ninh Vương chỉnh thể đấu pháp, để xếp rất là mộng bức. Hắn trước kia gặp được một tài mãng phu, gọi là MLXG, nhưng là bây giờ gặp phải đối diện cái này jungle, ngoại trừ mãng bên ngoài, còn nhiều hơn một loại đồ vật, gọi là điên cuồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.